Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Milady, phu nhân của tôi, hẹn ước ở bên nhau. Sau này có khi sẽ có buổi phát sóng trực tiếp hôn lễ đấy. Wow, chúng ta có chị em nào đó đến hiện trường này, đã có video rồi đây. Xem đi, mau xem đi. Không sao, tôi dạy cô. Sander ngẩn ra, cười khẽ một tiếng. Cũng lâu lắm rồi tôi không khiêu vũ. Mong cô hãy quan tâm tôi nhiều hơn nhé. Vào thế kỷ thứ 18, Fion rất sầm uất. Mỗi ngày tại lâu đài Lorang đều có những buổi khiêu vũ. Trước khi điện thoại di động và máy tính được phát minh. Đây là một trong số những hoạt động giải trí ít ỏi dành cho giới quý tộc. Cho đến khi anh ta bị ám sát, gia tộc Lorang bắt buộc phải lánh đời. Catherine bước vào một buồng nhỏ, nhìn vào gương bắt đầu chỉnh trang lại bản thân. Đúng lúc này, có tiếng trò chuyện vang lên. Đó là giọng của hai người phụ nữ khác. Ta chỉ xem qua màn hình mà đã không chịu nổi rồi đây. Doanh thần có thể chống lại được nhan sắc tuyệt mỹ này sao? Doanh tử khâm cụp mi xuống. Đưa tay lên chậm rãi đặt vào tay anh. Mi pleasure, vô cùng hân hạnh. Phó quân thâm nắm lấy tay cô gái và dẫn cô vào giữa sân khấu. Ánh đèn chiếu vào hai người. Giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Không biết khiêu vũ cũng không thành vấn đề. Con cứ đi theo bước nhảy của ngài ấy. Chỉ cần không dẫm lên chân của ngài Sander thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rita, vừa rồi cô có nhìn thấy không? Cô doanh kia đi cùng một người đàn ông vào phòng A302. Tôi nhìn thấy rồi, nhưng không nhìn rõ người đàn ông đó là ai. Có điều hình như tóc của người đó hơi bạc. Có lẽ tuổi tác đã khá lớn. Đừng lộ ra vẻ mặt như vậy. Giọng nói của Sander mang theo ý cười. Tôi là một người lịch thiệp. Đương nhiên phải đích thân mời phái nữ khiêu vũ chứ. Được rồi, Rita nhún vai. Nhưng thông báo trước nhé. Có thể tôi sẽ dẫm lên chân anh đấy. Anh ấy vừa nói gì thế? Có ai hiểu được ngôn ngữ khẩu hình không? Hình như là Milady. Người hùng thầm lặng, ông cụ trung đưa tay đẩy kính. Vô cùng hài lòng, lượt xem video ngày càng tăng cao. Đợi sau khi về nước, ông sẽ cắt thêm một vài video nữa. Ông cụ trung vui vẻ đến trước bàn ăn tráng miệng. Sau khi ăn xong, ông nhìn những vị khách đang hào hứng trò chuyện bốc phét với nhau. Đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm túc. Đứa cháu gái và cháu rể của ông đang ở đâu rồi? Doanh tử khâm cũng chẳng thích thú gì bộ môn khiêu vũ. Nhưng trong hàng trăm năm sống ở châu Âu khi xưa, cô cũng đã học được. Cho dù cô không biết khiêu vũ, với cương vị là một bạn nhảy xuất sắc, phó quân thâm vẫn có thể dẫn dắt được điệu nhảy. Doanh tử khâm dựa nửa người vào anh. Làm sao anh rút được? Vị tiểu thư danh giá mà ngài Sander đã rút được là... Người dẫn chương trình cố ý ngừng lại. Gia tộc Bevin, tiểu thư Rita Bevin, xin chúc mừng. Rita vừa mới nhấp một ngụm rượu vang đỏ đã bị sặc ngay. Khụ khụ khụ, rất đơn giản. Phó quân thâm cười với vẻ thâm thúy. Dùng nội kình là được. Doanh tử khâm nhướng mày. Gian xảo quá đấy. Trưởng quan ạ, một bên khác. Catherine đang ngồi trong góc với mấy tiểu thư danh giá khác. Mặc dù phó quân thâm không ra lệnh đuổi khách nhưng James cũng chẳng còn mặt mũi nào để ở lại lâu hơn nữa. Catherine xin được ở lại nhưng trong lòng cô ta vẫn rất bứt rứt. Là một thợ săn, Rita tinh ý phát hiện ra điều bất ổn ở Sander. Ngài Sander, không có gì. Sander hoàn hồn, lạnh nhạt đáp, chúng ta sang đó thôi. Đôi mắt hoa đào của anh cong lên, nơi đáy mắt tỏa sáng lấp lánh. Như thể mở rơ bạ cả một dải ngân hà, sâu sắc và đa tình, chất chứa sự dịu dàng đến chết cũng không thay đổi, gần như muốn nhấn chìm người ta trong đó. Không ai có thể cưỡng lại lời mời ấy, kể cả những cư dân mạng đang xem chương trình phát sóng trực tiếp. Họ đều cảm thấy trái tim như tan chảy ra, vãi nồi, bùng nổ rồi, tôi tuyên bố CEO phó chúa tể tán tỉnh, ông hoàng ghẹo gái. Chiến thần cưa cầm, không ai phản đối chứ. Catherine do dự một hồi rồi gật đầu. Chuyện cô ta thích phó quân thâm là thật. Nước gì cũng rất cần tập đoàn Venus. Nếu có thể trói buộc tập đoàn Venus bằng cuộc hôn nhân thì đúng là một mũi tên trúng hai đích. Ngẫm nghĩ một hồi, Catherine đặt ly rượu xuống. Em đi vệ sinh một lát. Nhân viên công tác chuyển bàn ghế ra ngoài. Những vị khách khác cũng tiến vào sàn nhảy. Sau khi nhìn chằm chằm Doanh Thiên Luật mời một cô gái phương Đông, ông cụ Trung mới từ từ lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu quay phim, là fan cứng trong Super Topic của vợ chồng thần dược. Ông phải chỉnh sửa video cặp đôi mới. Em mở nhạc vang lên, những bước nhảy xoay vần. Đương nhiên, em còn trẻ, lại xinh đẹp và có xuất thân cao quý. Người đàn ông nào không thích em cho được. Tiểu thư nọ mỉm cười. Chị đã nói rồi, đợi lát nữa bữa tiệc kết thúc, em có thể trực tiếp đến phòng tìm cậu ta. Hạ tôn nghiêm của một công chúa xuống. Xin lỗi và tỏ vẻ mềm mỏng. Người đàn ông nào cũng dính chiêu này thôi. Nhưng gia chủ của gia tộc Bevin lại rất vui vẻ. Rita, lên đi, mau lên đi. Bố, được rồi đấy. Rita chẳng còn luyến lưu gì nữa. Con hoàn toàn không biết khiêu vũ. Để Nancy lên đi. Hai vị công chúa là chị gái của Catherine đều đã làm vợ người ta. Nghe đến đây, cõi lòng Catherine mới cảm thấy tốt hơn một chút. Vậy là không phải anh ấy không thích em sao? Một tay súng thần như cô ta mà lại đi khiêu vũ à, đùa gì vậy hả? Giả phải không? Sao lại thành phu nhân rồi? Có lẽ là mời mọc gì đó thôi. Cho dù là Milady, thì cũng không có nghĩa là phu nhân. Không cần biết đó là gì. Tôi bị đánh gục rồi đây. Tôi tuyên bố hôm nay tất cả chúng ta đều là đảng thần dược. Các quả bóng được chế tạo đặc biệt. Bên trên có khác chữ. Chữ cái khác nhau thì mức độ lồi lõm cũng sẽ khác nhau. Dùng nội kinh có thể phán đoán được bên trên quả cầu khác chữ gì. Cũng giống như sờ vào quân bài mạt trược vậy. Cho dù rút phải người khác, anh cũng sẽ không khiêu vũ với người đó. Bàn tay phó quân thâm lại giữ chặt eo cô thêm một chút. Của em mà, khiêu vũ đẹp quá, tôi muốn lưu lại mỗi ngày xem 100 lần. Phía bên này bữa tiệc, Catherine cắn môi, giọng nói nghẹn ngào, nhưng anh ấy từ chối khiêu vũ với em. Đàn ông luôn sĩ diện cao, bố em ra oai phủ đầu trước đám đông như thế làm sao cậu ta có thể chấp nhận được. Người đó lắc đầu, chị thấy đáng lẽ hai người không nên nóng vội như vậy. Lập kế hoạch từ từ là tốt nhất. Bàn về thân phận địa vị, làm gì có ai xứng với CEO phó hơn em nữa. Bên trong Super Topic của vợ chồng thần dược lại càng điên cuồng hơn. Tất cả đều là bài đăng về việc rút thưởng. Các chị em, cặp đôi chúng ta đẩy thuyền chắc chắn là thật. Danh Tử Khâm, đêm nay, mọi người đều là người của đảng thần dược. Đây là một lời hứa. Suốt đời suốt kiếp sẽ không bao giờ thay đổi. Catherine. Đừng buồn nữa, một tiểu thư an ủi cô ta. Chỉ là màn khiêu vũ mở đầu thôi mà. Bọn họ đâu phải vợ chồng thật. CEO phó năm nay mới bao nhiêu tuổi chứ? Còn chưa tới 25. Một người đàn ông tuấn tú xuất sắc như cậu ta sẽ không kết hôn sớm đến vậy đâu. Em vẫn còn rất nhiều cơ hội. Cô ta cam chịu đứng dậy. Chuẩn bị bước lên thì tay đã bị người ta nắm lấy trước. Lòng bàn tay của chàng thanh niên ấm áp và mạnh mẽ. Trên người anh ta có mùi đàn hương thoang thoảng khiến người ta mê đắm. Xung quanh có tiếng cảm thán liên tục vang lên. Ngoài ra còn có âm thanh nhấn nút máy ảnh nữa. Là chủ nhân duy nhất của gia tộc Laurent. Không ngờ Sander Laurent lại xuống khỏi sân khấu để đích thân mời đối tượng khiêu vũ lên. Chưa kể còn trong tình huống địa vị của gia tộc Bevin thấp hơn địa vị của gia tộc Laurent một bậc. Rita bất giác rụt tay về nhưng lại không thể né được. Thay vào đó cô ta còn bị nắm chặt hơn nữa. Cô ta có hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt xanh thẫm của chàng thanh niên. Sau khi buổi vũ hội kết thúc, đương nhiên chương trình phát sóng trực tiếp cũng sẽ dừng. Hội nghị báo cáo hàng quý ngày hôm nay có thể gọi là đầy những bước ngoặt bất ngờ. Độ nóng của các cuộc thảo luận trên mạng đang không ngừng tăng lên. Khi phó quân thâm xuất hiện trên bục diễn thuyết, Weibo rơi vào trạng thái tê liệt. Đằng sau tối năm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất đều có đính kèm một chữ bạo. Phó Quân Thâm, CEO của tập đoàn Venus, sinh ra trong gia tộc tài phiệt. Đương nhiên cô ấy cũng đã từng học phép xã giao của những gia tộc giàu có. Thế nhưng không giống những tiểu thư thiên kim khác. Từ khi còn là một đứa trẻ cô ta đã được nuôi dưỡng như người thừa kế. Bắn súng, cưỡi ngựa, đánh đấm, môn nào Rita cũng thông thạo. Song cô ta lại không biết gì về mấy thứ như khiêu vũ hay cắm hoa. Bảo cô ta khiêu vũ chi bằng giết cô ta đi thì hơn. Không được, gia chủ gia tộc Bevin không đồng ý, người ngài Sander rút ra được là con. Nếu con không lên đó thì chẳng phải con có ý chê bai ngài ấy à? Mấy tiểu thư danh giá mỉm cười xua tay. Bên trong phòng vệ sinh, niềm tự hào của nước Hoa, màn khiêu vũ thế kỷ. Thảo nào ngay khi màn khiêu vũ mở đầu kết thúc bọn họ liền tách nhau ra. Thì ra cô Doanh đã có người đàn ông khác rồi. Cách chương.